Dâm ma, chương 174, xấu bà cố Usopp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần cùng tàu hải tặc một đường thông thả chạy đi, hắn nhẹ nhàng đặt lấy Hoàng Dung nằm một bên, còn hắn đi trong thuyền thấy Mary đang ở phòng bếp bận rộn. Mary ngươi thật đẹp, Dương Thần từ sau lưng hai tay ôm lấy nàng vòng eo miệng đưa đến nàng vành tai thổi nhẹ. Ôm, không muốn thần nhanh buôn, không để mấy nàng nhìn thấy. Mary khẽ giật mình vành tay bị hơi nóng thổi nhẹ thoải mái rên một tiếng, thân thể mềm mại hơi vô lực mà dán sát vào hắn thân thể. Sợ gì các nàng cũng là ta nữa nhân nha. Dương Thần thấy Mary không quá chống cự hai tay nhẹ mà xoa nàng từ eo thon mà vuốt ve lên trên. Không mà ư, Mary miệng rên một tiếng nói không như mà thân thể không có quá chống cự mà càng phối hợp hắn. Dương Thần cũng không để ý nhiều mà đè ép nàng lên phòng bếp kéo nàng quần ngoài và quần lót xuống đến đầu gối, lộ ra một bờ mông to lớn săn chắc. Dương Thần cho ẩn đi quần áo côn thịt thô to từ sau lưng xuyên qua nàng ở giữa hai chân, rồi để côn thịt ma sát lấy âm đạo của nàng, hai tay đưa vào trong áo mà bắt lấy hai bầu vú to, cảm giác mềm mại co giãn mà nắn bóp. Mary cũng bắt đầu động tình mà rên rỉ, âm đạo đã lâu chưa được thoải mái, nên bị côn thịt vừa thô lại to ma sát thì dâm thủy bắt đầu từ trong rỉ ra càng ngày càng nhiều. Phốc, một tiếng thô to côn thịt cảm giác âm đạo lầy lội thì để quy đầu đỉnh lên 2 mét thịt hông thút một phát cắm đi vào trong nàng âm đạo. Thật to, chấm, không được ư, Mary âm đạo lầy lội chặt hẹp vì đã lâu chưa được cầy cấy nên rất chặt và bóp nay bị như thế to lớn côn thịt đi vào nhẹ rên một tiếng. Dương Thần liền cúi đầu hôn nàng môi mỏng đầu lưỡi đưa qua mà khoái động, hai tay cởi ra nàng áo ngoài cùng áo lót, hai vú to lớn liền nhảy ra ngoài, to tròn trắng nõn hai núm vú bằng ngón út đã cương cưng lên. Phốc phốc phốc, Dương Thần hai tay đưa lên trước bắt lấy hai bầu vú to mà nhào lại nặn, hông thì vẫn không ngừng thút côn thịt thô to đang không ngừng ra ra vào vào lấy nàng âm đạo. Không, được, đến, ta ra. Không lâu Mary quát to một tiếng cao trào, âm đạo phun ra từng đợt dâm thủy, hắn liền bế nàng quay người lại ngồi lên bếp cúi đầu ngậm vào một núm vú mà mút côn thịt lần nữa nhắm ngay âm đạo đâm vào. Chậm, thoải mái quá, nhanh, Mary miệng không ngừng rên rỉ hai tay ấn lấy đầu Dương Thần vào mình bầu vú to, hai chân đưa lên quất lấy hông hắn, cảm thụ lấy hắn côn thịt mạnh mà cắm vào mình âm đạo. Bạch bạch bạch. Dương Thần một bên mút lấy núm vú một tay bắt lấy còn lại bầu vú to mà nhào nặn côn thịt thô to ra sức đâm thọc càng nhanh và mạnh. Mary không lâu thì lần nữa được đưa lên đỉnh phong tứ chi quấn chặt lấy Dương Thần từ trong tử cung phun ra đợt hai dâm thủy, Dương Thần côn thịt cũng đâm thọc vài cái cũng bắn ra tinh dịch. Như thế ở nhà bếp cùng Mary đại chiến thêm vài hiệp hắn mới như thế trần truồng đi ra nhảy vào hồ bơi. Con cũng muốn tắm. Năm con tiểu loli thấy Dương Thần tắm thì Dương Mịch hét lên một tiếng cũng nhảy vào hồ theo, còn lại 4 tiểu loli không chịu thua mà nhảy xuống chơi đùa. Như thế ở Nami nghĩ cách như thế nào mà cướp thuyền của Dương Thần cũng đã trôi qua vài ngày, hôm nay con tàu trên biển không ngừng mà chạy đi thì thấy được một hòn đảo, Dương Thần không khách khí mà để thuyền chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà con chú ý có thuyền hải tặc mau trốn nhanh đi có hải tặc đến. Lúc này ở trên ven biển có một tên đầu đội cái mũ một đầu tóc xoăn cái mũi dài mà nhọn thêm một cái miệng rộng rất xấu, đứng khoanh tay ở ven biển nhìn ra phía xa bờ biển, khi hắn thấy được con thuyền đến gần nhìn thấy lá cờ, một đầu khô lâu phía sau có 4 bàn tay đang bắt giữ lấy 4 mỹ nữ, hắn liền hơi sợ hãi chân cũng hơi run mà quay đầu chạy vào trong làng, nhưng cũng không quên lợi dụng cái miệng rộng của mình vừa chạy vừa hét. Lại là nó nữa, Usopp lại nháo nữa nha, cái gì lại là hải tặc? Mà dân làng có người đọc báo có người uống trà khi nghe được Usopp kêu rào chỉ một bộ thản nhiên không để ý còn có một cụ bà mở cửa cầm chổi đi ra mà chửi lấy. Lần này là thật mỗi người tin tôi đi. Usopp một bộ gấp gáp không ngừng đập cửa mà nói từ đầu làng đến cuối làng. Cách chương.